Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 15, huyết chiến ngự yêu tông. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau đại quân đế tuấn lại xuất phát. Trên đường đi đế tuấn liên tục càn quét tất cả các phân đà của ngự yêu tông. 5 tháng sau đại quân đã tới biên cảnh cương vực ngự yêu. Chỉ thấy lúc này toàn biên cảnh cương vực ngự yêu đã có 1000 vạn đại quân chờ sẵn, trước đại quân đó là 100 vạn yêu thú phía trước. Trong đại quân có 19 cao thủ cấp tổ tiên phù không? Một lão giả đứng đầu nhìn về hướng xa giá của đế tuấn nói. Yêu nghiệt to gan lại dám xâm phạm ngự yêu tông ta, còn không lập tức cút về đó đi. Đế tuấn nghe vậy cười nhạt nói. Ngươi chính là ngự yêu lão tổ, không nói tới việc ngươi sở hữu hoàng tuyền lộ mà trẫm cần, chỉ riêng việc ngươi nô dịch vạn yêu thì trẫm cũng phải diệt ngươi. Ngự yêu lão tổ nghe vậy hừ lạnh nói. Yêu nghiệt to gan dám phạm thượng, đừng tưởng rằng thống nhất 10 cương vực thì giỏi lắm, hôm nay ta sẽ cho ngươi hình thần cụ diệt. Quân đầu tiến lên cho ta nói, rồi vung tay một cái, nhất thời vô tận đại quân phía sau lập tức lao về phía đế tuấn. Đế tuấn thấy vậy cũng không hoảng hốt nói. Các lộ quân đoàn trưởng theo ta chinh phạt ngự yêu, nói xong cũng đông thân bay thẳng về phía ngự yêu lão tổ, các lộ quân đoàn phía sau cũng đồng loạt xông lên. Đế tuấn lúc này vừa xông thẳng về phía ngự yêu lão tổ, tay nắm đế kiếm chém ra một đạo kiếm khí về phía hắn. Ngự yêu lão tổ thấy vậy vung tay một cái đánh tan kiếm khí, đồng thời hắn cũng phát hiện một tia không ổn. Chỉ thấy đế tuấn đã vòng ra phía sau hắn từ lúc nào, tung ra một quyền. Thái dương thần quyền, chỉ thấy một quyền cương đỏ sậm lao thẳng vào sau não ngự yêu lão tổ. Ngự yêu lão tổ thấy vậy vội chuyển thân tung ra một trường. Đoạn thiên trường, trường mang quyền cương đụng nhau phát nổ ầm. Ầm, hai bên đều bị chấn lui lại. Lúc này ngự yêu lão tổ quát lạnh một tiếng. Đại đạo sau lưng hắn bỗng xuất hiện một hắc sắc đại đạo, trong đó xuất hiện hình ảnh vạn thú bị xiềng xích. Đế tuấn thấy vậy nói. Không trách ngươi gọi ngự yêu lão tổ, hóa ra là vì đại đạo này. Ngự yêu lão tổ nghe vậy cũng nói. Đúng vậy, chính là ngự yêu đại đạo này của ta dùng để chế phục vạn yêu, hôm nay ngươi cũng sẽ trở thành nó, một phần của nó. Đế tuấn nghe vậy nói. Ngươi có đại đạo, ta không có sao. Xem đây, đại nhật hỏa long sau lưng hắn cũng xuất hiện hình bóng đại nhật hỏa long, gầm to một tiếng rồi lao thẳng về phía ngự yêu đại đạo. Nhất thời hai đại đạo giằng co với nhau trên không trung, đồng thời chủ nhân của chúng cũng bắt đầu quyết đấu. Chỉ thấy sau 300 lượt giao kích, đế tuấn trầm giọng nói. Tổ tiên thập trọng thiên, không trách ngươi lại cường đại như vậy. Ngự yêu lão tổ nói. Ngươi cũng không sai, tổ tiên cửu trọng thiên đỉnh phong, không trách có thể hùng bá thập đại cương vực. Nhưng đáng tiếc hôm nay ngươi xong rồi. Nói xong vung tay một cái, lập tức xung quanh xuất hiện 8 cái khôi lỗi, mỗi cái đều thân hợp thiên đạo. Đế tuấn thấy vậy cười nói. Ngươi định dựa vào đám con rối này đánh bại ta sao? Chúng tuy cường đại nhưng muốn giết ta còn kém quá xa. Ngự yêu lão tổ nghe vậy nói. Chúng đương nhiên không đủ. Nhưng nếu cộng thêm ta và công đức ngự yêu tông thì sao? Nói rồi thốt lên, công đức tới, nhất thời vô số công đức từ 4 phía tập trung vào cơ thể ngự yêu lão tổ, sau đó hắn lại quát lên. Bát mạch phong thiên đại trận, 8 khôi lỗi nhất thời bay về 8 hướng khác nhau, tạo thành trận thế vây đế tuấn vào giữa. Cách chương.